Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 119, Nguyên Linh Tam Kiếm Khách. Thứ 15 càng, cầu bắp. Lý Trường Sinh chậm rãi đi vào Sư Hạt trước mặt. Nhìn xuống vẫn như cũ ngẩng cao lên đầu Sư Hạt. Sư Hạt đôi mắt hung tàn. Kiệt ngao bất thuần, dù là bất lực tái chiến, cũng không có thấp cao ngạo đầu lâu. Lý Trường Sinh gần xuống thân, đối với Sư Hạt nói ra. Sư Hạt, muốn sống, cái kia thì phóng khai tâm thần, cùng ta thành lập lâm thời khế ước, cũng mặc kệ Sư Hạt có đồng ý hay không. Lý Trường Sinh bắt đầu vận chuyển tinh thần lực, thi triển lâm thời khế ước. Lần thứ nhất, thất bại. Lần thứ hai, vẫn như cũ thất bại. Bởi vì Sư Hạt không phối hợp, Lý Trường Sinh liên tục hai lần khế ước đồng đều cuối cùng đều là thất bại. Mắt thấy Sư Hạt không nể mặt mũi, Ngả Hy cất bước tiến lên. Con mắt của nó trừng đến rất lớn, hướng Sư Hạt phát ra tiếng gào thét trầm thấp, tràn đầy đe dọa ý vị. Tại Ngả Hy đe dọa dưới, Sư Hạt rõ ràng nhận lấy ảnh hưởng. Ánh mắt của nó co rụt lại, nội tâm sợ hãi bị vô hạn phóng đại. Có lẽ là Ngả Hy đe dọa phát sinh tác dụng, lại hoặc là Sư Hạt không cách nào tiếp tục chống cự. Tóm lại, Lý Trường Sinh lần thứ ba thi triển rốt cục thành công. Lâm thời khế ước hóa thành đặc thù ấn ký, lạc ấn tại Sư Hạt trên đầu. Tại Lý Trường Sinh hoàn thành khế ước về sau, La Kiệt không kịp chờ đợi tiến lên hỏi. Lý huynh, đầu này Sư Hạt thế nào? Trung phẩm phẩm chất, khó trách nó có thể tiếp nhận Ngả Hy hai lần công kích. Lý Trường Sinh lựa chọn thẳng thắn. Không có cách, hắn không có bồi dưỡng Sư Hạt ý nghĩ. Cùng lãng phí tinh lực nuôi Sư Hạt, còn không bằng dùng đem đổi lấy tư nguyên. Mỗi một cái yêu sủng, vô luận là huấn luyện, thực vật thậm chí bình thường hao tổn, mỗi ngày đều muốn hao phí nhất định tư nguyên. Làm yêu sủng số lượng gia tăng lúc, gánh vác cũng sẽ tùy theo tăng thêm. Đương nhiên, nghèo có nghèo cách sống, giàu có giàu truy cầu. Muốn hoàn toàn thực hiện yêu sủng tiềm lực, Lý Trường Sinh nhất định phải tận khả năng vì chúng nó cung cấp tốt nhất hoàn cảnh huấn luyện. Nhưng cái này cần tiêu tốn rất nhiều tư nguyên. Tư nguyên làm sao tới? Vô luận là Khải Lan chữa trị chi tuyến, Thiên Đường điều thần thánh chi thủy, vẫn là tiến về dã ngoại thăm dò, những thứ này đều rất khó trong khoảng thời gian ngắn vì Lý Trường Sinh mang đến quá nhiều tư nguyên. Mặt khác, Lý Trường Sinh cũng không có khả năng dựa vào gia tộc. Gia tộc của hắn chỉ có thể coi là địa phương hào cường. Mặc dù sẽ hết sức cung cấp nuôi dưỡng hắn, nhưng tư nguyên như cũ có hạn. Không có cách, gia tộc của hắn tại Lạc Thành còn nói được, nhưng ở Nguyên Linh học phủ thì hoàn toàn không đáng chú ý. Không nói Triệu Thục Di, Trương Nghị bọn người, rất nhiều tân sinh gia cảnh đều không kém hắn. Kết quả đây, hắn đứng hàng tân sinh thê đội thứ nhất. Tại Lý Trường Sinh xem ra, hắn có thể đạt đến thành tựu hiện tại, nỗ lực chỉ là một mặt. Dù sao rất nhiều người nỗ lực trình độ đều không kém hắn, thậm chí còn hơn đều có. Tóm lại, nơi này vĩnh viễn không thiếu nỗ lực người. Hắn có thể lấy được thành tựu hiện tại, trọng yếu nhất vẫn là năng lực đặc thù của hắn. Nếu như không có đặc thù năng lực, cũng liền không cách nào phát hiện Ngả Hy, Khải Lan các loại ưu tú yêu tinh, cũng không có khả năng nhặt nhạnh chỗ tốt đang ở vào huyết mạch thuế biến bên trong Hồng Tước Điểu. Càng không cách nào sử dụng yêu tinh đổi lấy đại bút tư nguyên. Ngoạ tào, người vận khí này cũng quá tốt rồi. Nào giống đầu kia trông thì ngon mà không dùng được ách hoàng kim tê nghiêu. Thật sự là uổng công bề ngoài của nó. La Kiệt nhún vai, có điều hắn cũng không có cảm thấy hâm mộ. Một cái trung phẩm yêu tinh mà thôi. Dù là nó là cấp thấp chiến tướng chủng tộc, hắn cũng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Bất quá, đại bộ phận tân sinh không có La Kiệt dạng này ra thế. Tự nhiên đối Lý Trường Sinh không ngừng hâm mộ. Không ít người càng là không kịp chờ đợi vây quanh Lý Trường Sinh, hy vọng có thể đạt được trung phẩm Sư Hạt. Sư Hạt, cấp thấp chiến tướng chủng tộc, lại thêm hạt vĩ sư huyết mạch, giá trị tự nhiên viễn siêu Lý Trường Sinh trước kia mua bán trung phẩm Lạc Lôi Ban Mã. Sợ là muốn lên trăm hồn tinh mới được. Bất quá, Lý Trường Sinh tạm thời không có giao dịch ý nghĩ. Lọt vào Lý Trường Sinh cự tuyệt, bọn họ không khỏi lộ ra thất vọng ánh mắt. Coi là Lý Trường Sinh muốn bồi dưỡng sư hạt, tự nhiên cũng không tiện nói gì. Không thể không làm điều thú tán. Đinh linh linh tương đương tiếng chuông tan học vang lên. Tại hết giờ học về sau, Lý Trường Sinh, La Kiệt cùng Trương Nghị không có lập tức rời đi. Ba người lẫn nhau tham khảo một hồi. Trong lúc đó Lý Trường Sinh còn hướng Trương Nghị để lộ Triệu Thục Di ẩn giấu đi Tam Vĩ Tuyết Hồ sự tình, sau đó mới hướng Trương Nghị vươn cành ô liu. Có lẽ là có cảm giác tại Triệu Thục Di mang tới áp lực quá lớn. Cũng có lẽ là có mục đích riêng. Trương Nghị suy tư một chút, cuối cùng đồng ý kết minh sự tình. Thời gian ngắn ngủi, ba người chính thức tổ kiến lâm thời đồng minh. Liên hợp đối kháng Triệu Thục Di cùng Từ Tường Trí Cẩu nam nữ đồng minh. Lúc này, Lý Trường Sinh đề nghị, đã kết minh, cái này đồng minh dù sao cũng nên có cái tên. Dạng này cũng tốt tăng cường lực ngưng tụ, có lẽ tương lai sẽ rực rỡ hào quang cũng không nhất định. Ta đồng ý, tán thành, tại hai người sau khi đồng ý, Lý Trường Sinh tiếp tục chủ đạo, có cái gì tốt tên, mọi người có thể nói đến. Bởi vì Lý Trường Sinh là lâm thời đồng minh sáng tạo người. Cái đoàn thể này tự nhiên lấy Lý Trường Sinh làm chủ. Muốn không liền gọi thần thánh liên minh đi. Không tốt, ta cảm thấy gọi thiên đường ánh sáng không tệ. Không được, ngươi đây không phải chú chúng ta chết sớm mà. Nhìn lấy hai người tranh luận không ngừng. Lý Trường Sinh bất đắc dĩ khởi xướng đề nghị. Trước dừng một cái, đặt tên thủ trọng ý nghĩa. Tỉ như tất cả mọi người là nguyên linh học phủ học viên. Có thể lấy nguyên linh hai chữ làm tiền tố. Vậy ta cũng đề nghị một câu. Đã chúng ta có ba người. Vậy liền lại thêm cái ba chữ. Về sau cũng không cần phải lại thêm những người khác. Trương Nghị cũng đề nghị một câu. Trong mắt hắn, tân sinh cấp số 1 chỉ có 5 người. Những người khác nhiều nhất chỉ có thể tranh giành cấp số 2. Tự nhiên không tiếp tục khiến người khác gia nhập tất yếu. Một bước nhanh từng bước nhanh. Ngoại trừ Lý Trường Sinh bên ngoài. Bốn người khác gia thế đặt ở chỗ đó. Trừ phi có đại cơ duyên. Nếu không còn lại tân sinh rất khó đuổi theo. La Kiệt Linh cơ nhất động. Theo bản năng nói ra. Muốn không gọi Nguyên Linh Tam Thiếu đi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Nguyên Linh Tam Thiếu coi như xong. Chúng ta lại không phải đi phong hoa tuyết nguyệt. Trương Nghị lớn nhất phiền não cũng là dung mạo của hắn. Dù là hắn có tiền giấy năng lực, nhưng vẫn cũ khó tìm đối tượng. La Kiệt cũng không ảo não. Nói lần nữa, cái kia Nguyên Linh Tam Sát thế nào? Người mới Nguyên Linh Ba Ngốc đâu? Trương Nghị cảm giác mình đậu đen rau muống chi hồn đều nhanh tràn ra tới. Giết, cũng không phải ngốc, cái kia cũng kém không nhiều. Tóm lại cái này tuyệt đối không được. Tốt a, La Kiệt nhún vai. Hắn cũng cảm thấy cái này không tốt. Ta đề nghị Nguyên Linh ba chiếc xe ngựa. Nguyên Linh Tam Kiếm Khách. Nguyên Linh Thiết Tam Giác. Nguyên Linh Tam Thánh. Các ngươi có ý nghĩ gì cũng có thể nói ra. Tại bọn họ tranh chấp thời điểm, Lý Trường Sinh đã nghĩ kỹ mấy cái tên. Dù sao cũng là một cái lâm thời đồng minh. Tùy tiện lấy cái tên đều có thể. Dù là lâm thời đồng minh thành lập, quan hệ giữa bọn họ cũng chưa chắc sẽ tốt bao nhiêu. Cái kia cạnh tranh vẫn là muốn cạnh tranh. Người nào lại sẽ chủ động từ bỏ chính mình quyền lợi? Vẫn là Trường Sinh tư duy linh hoạt. Ta thì không bêu xấu. Bất quá lựa chọn quá nhiều. Không biết nên chọn cái nào mới tốt. Đúng vậy a, những tên này cảm giác đều thật không tệ. Vô luận chọn cái nào đều có thể. Lý Trường Sinh suy tư một chút, tiếp tục đề nghị, mọi người vẫn là bỏ phiếu quyết định đi. Mỗi người dựa theo chính mình thẩm mỹ, đưa chúng nó lấy bài danh phương thức sắp xếp. Sau cùng chúng ta lựa chọn tán đồng độ cao nhất tên. Các ngươi cảm thấy thế nào? La Kiệt cùng Trương Nghị không có phản đối. Đây là tinh thần trang giấy. Chỉ cần dùng tinh thần lực xâm nhiễm, phía trên liền sẽ hiện lên tương ứng chữ. Lúc này, La Kiệt đem hai tấm giấy đưa cho Lý Trường Sinh cùng Trương Nghị. Đây là một loại có thể phụ thuộc tinh thần lực trang giấy. Giá thành đắt đỏ, cũng là chế tác thiên cơ phiến mặt quạt chủ yếu tài liệu. đến mức La Kiệt thì trực tiếp dùng thiên cơ phiến. Vừa mới tiếp nhận trang giấy, Lý Trường Sinh thì đem tinh thần lực bám vào phía trên. Phảng phất có một bàn tay vô hình ở phía trên viết, làm đến trang giấy bắt đầu hiện lên văn tự. Rất nhanh, Lý Trường Sinh cùng Trương Nghị viết hoàn tất. Tại thu hồi tinh thần lực về sau, tinh thần trên trang giấy văn tự không có biến mất, có thể duy trì một đoạn thời gian. Một bên khác, La Kiệt mở ra thiên cơ phiến. Phía trên hiện ra từng hàng chữ viết. Thứ nhất mắt, ba người liền được đáp án. Nguyên nhân rất đơn giản. Bên trong một cái tên thu được hai tấm đệ nhất phiếu bầu. Một chương thứ hai phiếu bầu. Lấy ưu thế tuyệt đối cường thế cầm xuống hạng nhất. Ta tuyên bố đặt tên là Nguyên Linh Tam Kiếm Khách. Giờ khắc này, Lý Trường Sinh, La Kiệt cùng Trương Nghị thành dựng lên tên là Nguyên Linh Tam Kiếm Khách lâm thời đồng minh. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.